Hoàng hôn huyết sắc, chương 28, góc truyện audio.com, có thể giết chết y cũng chỉ có tình yêu chủ nhân. Bastet xông vào phòng khách, tiếng kêu cũng kích động có chút run rẩy. Rap thấy Bastet bổ nhào lên đùi Pen đã khôi phục hình người, y nâng tay lên xoa xoa nó, hắn thở một hơi thả lỏng, dự cảm vô danh kia chỉ là ảo giác sao. Anh biến lại rồi, Rap đi qua Pen cúi đầu cười, xoa xoa quản gia làm nũng, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn. Pen cười gượng, y kỳ thực rất cố gắng muốn bảo trì hình sói, dù về sau lấy bộ dạng kia sống tiếp y cũng chấp nhận, nhưng sự việc cũng không được như y muốn. Y liếc đôi chân đã bắt đầu cứng lại và mất đi cảm giác, y thật sự muốn lặng lẽ chết ở một nơi không bị người phát hiện, nhưng hai chân không chịu hoạt động lại không thể dẫn y rời khỏi. Y hiện tại mất đi sức mạnh vốn có, giống như một nhân loại sắp chết già. Bastet yêu dấu, ngươi ở cùng ta 10 năm nhỉ? Đúng vậy chủ nhân, cảm ơn chủ nhân lại cứu Bastet. Bastet hít hít mũi, ghé sấp trên đùi Pen dùng sức cọ cọ. Đừng quên cảm ơn Rap, nếu không có cậu ấy, ngay cả đi thử thần giới như thế nào ta cũng không biết được. Pen bức sức liếc Rap tiếp tục nói. Người đi tìm Eddie đi, cậu ta đòi người, đã đòi một năm rồi, ta cũng nên buông tay. Chủ nhân, Bastet đứng thẳng người dậy, vẻ mặt không thể tin được. Chủ nhân không cần Bastet. Bastet nói xong, trong mắt ứ đầy nước mắt. Đối với câu hỏi của nó, Pen chỉ cười xoa đầu Bastet. Rap, căn nhà này vốn chính là nhà của em, tuy có rất nhiều hồi ức không tốt. Nhưng hy vọng em về sau có thể quay lại trông coi. Rap nhíu mày, những lời Pen nói hắn nghe vào toàn là mê sảng. Về sau, đây là ý gì? Tại sao Pen không dám nhìn thẳng vào mắt hắn? Ha ha, Rap, em có thể giúp tôi một việc cuối cùng được không? Giúp tôi đưa Bastet đến chỗ Eddie, sau đó em có thể về trả nhiệm vụ. Anh đây là ý gì? Rap nắm chặt tay người đàn ông đang cúi đầu tự ý nói những lời hắn nghe không hiểu, nhưng vẻ mặt hỗn tạp giữa bi thương tự diễu và không cam lòng của đối phương lập tức làm chân tay hắn luống cuống, đây là Pen luôn tự cao tự đại sao? Ngay lúc Rap đang nghi ngờ, tiếng thét chói tai của Bastet khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Chủ nhân, chân chủ nhân, Rap cúi xuống, nháy mắt bất giác hít một hơi, chân Pen lại biến thành tro bụi trong lúc hắn lôi kéo. Rap cuống quýt buông tay ra, hắn tưởng như lúc vừa mới tiến vào từ thần giới, Pen do sức mạnh nào đó làm thân thể tiêu vong, nhưng loại cảm giác từng chút sụp đổ phảng phất như cây cối già cỗi này. Đây là sao, tại sao từ thần giới trở về lại như vậy? Hắn ngồi xổm xuống, đang lúc muốn chạm tới lại bị Pen ôm vào tay. Tôi cũng không phải không có nhược điểm. Thở một hơi, cố gắng làm giọng điệu cùng vẻ mặt mình khôi phục sự thoải mái, y khẽ hôn mơ bàn tay Rap một cái, lại phát hiện môi mình cũng đang run rẩy. Rap, anh yêu em, anh, lời tỏ tình bất ngờ này làm Rap hất mạnh tay ra. Rap cảm thấy mình sinh ra một cơn giận dữ không thể nói rõ, cũng vô pháp chút ra, hắn oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông cười khổ do bị mình cự tuyệt. Cái này tính là gì? Ý Pen là y có nhược điểm, cho nên đây là đang nói y sẽ chết. Rap đột một dâng lên xúc động muốn đánh người này một trận, nhưng hắn không làm được, hắn chỉ có thể tức giận ngập lòng, cắn răng nhìn ống quần dần mềm ra sụp vào cùng cát bụi tích tụ trên mặt đất. Chủ nhân mau nghĩ cách đi. Bastet không muốn chủ nhân chết. Bastet khóc xé lòng xé dạ. Gocchuyenaudio.com. Y thở dài gục đầu xuống, có biện pháp nhưng người kia ở tận Ai Cập xa xôi. Pen đột một nhớ tới lần đầu mình chết đi, thần Anubis trao cho y hai lựa chọn cho cuộc sống vĩnh cửu. Có tình cảm nhưng đồng thời cũng sẽ có nhược điểm. Và ngược lại, y chọn cái đầu, xem ra nhược điểm duy nhất của y chính là tình yêu, bất quá dùng sinh mệnh trả giá cho tình yêu có phải hơi ngốc đúng không? Pen ở trong lòng tự diễu, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Rap tối mặt, từ âm thanh của hắn có thể nghe ra hắn lúc này đang cố gắng áp chế gì đó. Như vậy không tốt sao? Em cũng đáp ứng trưởng lão phải tiếp tục nhiệm vụ. Pen còn chưa nói xong lời cam chịu liền bị Rap thô bạo hung hăng đánh cho một đấm, y ngã nghiêng trên sofa, cát bụi rơi xuống phát ra tiếng sột soạt bi thương. Đó chỉ là hình thức. Khế ước cũng không quy định thời hạn không phải sao? Rap toàn thân run rẩy giống giận, sau đó tức giận trên người hắn nháy mắt thối lui, hắn nâng tay che mắt thấp giọng nói. Anh không phải nói yêu tôi sao? Anh không phải nói, muốn ép tôi yêu anh sao? Làm hắn nhớ tới ký ức không chịu nổi kia, nhiễu loạn trái tim hắn rồi định bụng buông tay bất kể. Rõ là một kẻ ích kỷ. Rap, Pen lau đi vết máu bên khóe miệng, y bây giờ ngay cả năng lực tự lành cũng mất đi. Không có hai chân, y chỉ có thể khó khăn xê dịch cơ thể về trước ôm lấy thân người đang run rẩy kịch liệt. Y thấp giọng nói cho Rap tình yêu của mình chân thật đến bao nhiêu, y không muốn thấy hắn khổ sở, nhưng người có thể cứu y ở xa xôi bên kia biển, với tình trạng bây giờ y không chống đỡ được lâu như vậy. Nghe Pen thầm thì ở eo bụng mình phảng phất như sám hối, Rap ngẩng mạnh đầu lên, hắn ôm cánh tay Pen. Người có thể cứu anh, là ai, ở đâu? Sau khi nghe thấy cái tên Pen trầm lặng nửa ngày mới phun ra, Rap cố gắng tìm tòi trong đầu thanh niên chụp ảnh cùng Pen. Tuy hắn không rõ người kia làm sao cứu y được nhưng nếu Pen đã nói như vậy. Anh ta bây giờ ở đâu? Ai, dù biết cậu ấy ở đâu nhưng, đừng rong dài, nói mau, thấy Rap còn muốn nổi giận hơn trước Pen cười khổ nói chỗ Chesin đang ở, biết thì có thể làm gì? Y không thể ở nháy mắt, đang lúc Pen nói như vậy, Rap đẩy y ra, lại mở lối vào tử thần giới, nhảy vào. Ánh dương chói mắt chiếu rọi thung lũng các vị vua Ai Cập ở hiện trường khai quật lăng mộ Hatshepsut, Chesin đang nghỉ ngơi trong lều, hắn vẫn liên tục bàn bạc phương án khai quật với Raymond. Buổi chiều chúng ta tiến hành bước này. Hoa, Raymond vung tay múa chân kêu to, trước mắt y lại xuất hiện một người từ hư không? Thanh niên vẻ mặt lo lắng, mặc sơ, mi với máu, đạp lên cái hòm đặt bản vẽ, nhìn thế nào cũng hết sức quỷ dị. Cậu là, Chesin kéo Raymond qua bên cạnh cẩn thận nhìn vị khách không mời đột một hiện thân, khí tức tử vong xung quanh người này cùng tử thần trong ấn tượng của hắn giống y như đúc. Anh chính là Chesin, đi theo tôi, thanh niên lo lắng, sau khi nói xong liền vươn tay kéo Chesin, lại hô đau một tiếng thu hồi đầu ngón tay trong khoảnh khắc động chạm, đầu ngón tay hắn như bị ăn mòn, cơ hồ thấy xương, nhưng không bao lâu sau liền khôi phục nguyên trạng. Chẳng lẽ lại là quái vật, bùa đâu, lúc Raymond chuẩn bị tìm bùa, bị Chesin ngăn lại. Sao cậu biết tên tôi? Cậu là ai? Chesin hỏi, chạm đến mình liền bị thương, đây này là người đầu tiên, không khỏi làm hắn có chút tò mò. gocchuyenaudio.com Nhưng thanh niên lại nôn nóng hận hắn không thể hỏi ít hơn mấy câu, trong câu nói hỗn độn trước sau lộn xộn của thanh niên, Chesin cau chặt mày. Cậu là nói Pen sắp chết? Đúng vậy, đừng nhiều lời. Tôi muốn đưa anh từ tử thần giới qua bên kia. Tử thần giới, là thế giới của người chết sao? Chesin miết miết cằm, suy nghĩ lời nói cơ hồ là lời điên câu loạn của thanh niên trước mắt, nhưng người kia lại lo lắng bắt lấy tay hắn, bộ dạng cắn răng nhịn đau, thà bị thương cũng phải kéo hắn đi, làm hắn lập tức sáng tỏ. Tôi hiểu rồi, tôi đi theo cậu, em cũng phải đi. Raymond vẫn bị vây ở trạng thái mờ mịt, tỉnh táo lại, y vội vàng gấp rút ném bản vẽ. Ngay lúc Rap chuẩn bị kéo họ vào cửa vào, đột một dừng bước. Sao thế? Hai người theo phía sau hắn khó hiểu hỏi. Tôi quên người bình thường tiến vào tử thần giới sẽ tiêu vong. Chết tiệt, hồi tưởng cảnh tượng Pen bị xé thành mảnh vụn biến mất, Rap phẫn nộ dậm chân trên đất, khi đó Pen có thể sống lại, nhưng hai người này sẽ biến thành tro bụi. Hắn chỉ có thể chờ Pen hoàn toàn biến mất sao? Ngay lúc Rap lâm vào tâm trạng không thể tự kiềm chế, không biết ai lại vươn tay đẩy hắn vào. Rap quay mạnh đầu lại, hắn thấy hai người không chút vội vã cùng nhau nhảy vào trong phông nền bóng tối, quanh người họ đều bao phủ một tầng sương mù màu vàng kim. Chesin không phải người bình thường. Raymond tự hào khoát khoát tay, nhẫn trên tay y phát ra từng đợt sáng. Đây là thế giới của người chết, chúng ta đang rơi xuống sao? Hai người nhàn nhã trò chuyện, thể nghiệm này khó có thể trải qua, sức mạnh thuộc về bóng tối dường như không có biện pháp với họ. Rap ở một bên trầm lặng không nói, hắn không quan tâm đây rốt cuộc tại sao, hắn chỉ biết là Pen sẽ không tan biến. Cách chương.